Hàn Quân Chiếu Tình, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chàng nói với ta không sao, dùng nổi, nhưng thật sự dễ dàng như vậy sao? Cố Hàn Quân là con vợ lẽ, tuy học hành có chút thành tựu, nhưng tình hình cũng chỉ tốt hơn những đứa con vợ lẽ không có chí tiến thủ trong phủ một chút. Không thể so sánh với các thiếu gia và tiểu thư do phu nhân sinh ra. Họ thường xuyên có trợ cấp, Cố Hàn Quân chỉ có số tiền tháng trên sổ sách mỗi tháng. Chừng đó còn phải dùng để đọc sách, mua sách, đi lại giao du bên ngoài. Cố Hàn Quân chăm chỉ, dùng giấy khá tốn, bây giờ lại thêm một. Đại gia ăn giấy, như ta, chàng nói, cho ta là giấy bỏ đi, nhưng phần lớn cũng đều là loại tốt. Ta biết chàng cố ý. Chỉ là tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Nếu nói là thích ta, cũng không giống, là một nha hoàn, lại còn ký khế ước bán thân trọn đời. Có những chuyện ta rất khó từ chối, nhưng chàng thực sự rất giữ lễ. Dạy viết chữ là thật sự dạy. Có một lần ta từ Thanh Chỉ Viện mang đồ đến Dung Hàm Viện của đại thiếu gia. Đi ngang qua cửa sổ thư phòng. Tận mắt nhìn thấy Xuân Liễu cũng theo đại thiếu gia học viết chữ. Chỉ là ở trong lòng đại thiếu gia, được người ta cầm tay chỉ dạy, học thành thế nào, ta không biết, nhưng nàng trông cũng rất vui vẻ như ta vậy. Ở một mức độ nào đó, đại thiếu gia cũng thực sự rất giống Cố lão gia. Chỉ là đại thiếu phu nhân không giống phu nhân. Hôm đó, lúc ta qua đó, rất không may lại chạm mặt đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân cãi nhau. Nghe sơ qua vài câu, đại khái là liên quan đến tiền bạc. Giả vờ cái gì, có phải ngươi động vào của hồi môn của ta không? Vì con tiện tì không biết xấu hổ này, nói bậy bạ gì đó. Đúng là chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dạy. Ta cúi đầu, coi như không nghe thấy, bước nhanh hơn một chút. Lúc ra cửa, nhà hoàn thân cận của đại thiếu phu nhân là Bảo Châu mỉm cười nhét một miếng bạc cho ta. Không cần nói nhiều, ta hiểu, tài chính Cố phủ eo hẹp. Thực ra chuyện này coi như sớm đã có dấu hiệu. Nhà hoàn, người hầu trong phủ ngày càng bỏ đi nhiều. Nói là tích phúc, nhưng người bổ sung vào không đủ số. Công việc của những người còn lại cũng ngày càng nhiều. Cơm nước của hạ nhân cũng năm này không bằng năm trước. Còn các lão gia, phu nhân, thiếu gia tiểu thư dòng chính trong Cố phủ tự nhiên sẽ không bạc đãi mình. Trước mặt người ngoài vẫn phải giữ thể diện. Dù sao Cố lão gia từng làm quan đến hộ bộ thị lang. Sau này thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực, đành phải cáo lão về quê. Năm ta vào Cố phủ chính là năm đầu tiên ông ta mang theo gia quyến từ kinh đô trở về. Rất thiếu người, ta mới có thể bán thân, vào đó, được ăn một bữa no. Bây giờ ta tuy có tiền, nhưng tiền này thực sự không tìm được lý do để lấy ra. Bề ngoài thì tiền tháng của ta đã tiêu hết rồi. Đang ngẩn người, đầu đột nhiên bị gõ một cái. Nhìn cho kỹ, ngẩn người gì đó. Cố Hàn Quân gõ gõ lên mặt bàn. Ồ, lời ta vừa nói nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Được, vậy ngươi viết đi. Ta cầm bút, có khá hơn một chút so với trước, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ta chớp mắt, vốn tưởng sẽ bị mắng. Nhưng chàng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào chữ đó nói. Chữ vẫn phải luyện nhiều. Những chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Ánh mắt ta có chút phức tạp. Cảm ơn nhị thiếu gia. Cách chương.